Thiếu phu nhân vô lại, chương 1060, phụ nữ, nên được cưng chiều. 1. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi im lặng, cô cảm thấy gần đây Tịch Giản Cận diễn biến rất nhiều lần đều nằm ngoài dự liệu của cô, vẫn cho là Tịch Giản Cận mãi mãi cũng không biết làm như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác làm ra. Nói qua Tịch Giản Cận suy nghĩ chính mình, có phải hay không quá mức cuồng vọng, anh một mực làm người khiêm tốn, sợ Bạc Sủng Nhi không thích thế nhưng cẩn thận nghĩ, chính mình nói cũng là đúng sự thật cho nên liền nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, nghiêm trang nói ra. Em sớm đi về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện suy nghĩ thật kỹ cân nhắc về anh. Bạc Sủng Nhi gật đầu, nói, được, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, chính mình suy nghĩ thật kỹ, có phải cân nhắc bao lâu hay không, anh đều quyết tâm một mực chờ lấy như thế. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, không nhịn được từ từ dò xét cẩn thận lấy Tịch Giản Cận, quả thực không nghĩ tới Tịch Giản Cận còn có một mặt sáng sủa như vậy. Gần đây Tịch Giản Cận vì theo đuổi Bạc Sủng Nhi, nhưng không có bỏ ít công sức, anh chưa từng theo đuổi phụ nữ, tình yêu cũng biết, cũng hiểu chính mình thật yêu Bạc Sủng Nhi thế nhưng khi anh chân chân chính chính theo đuổi, lại phát hiện thì ra có rất nhiều thứ trước đó không có chú ý tới. Anh vẫn cảm thấy Bạc Sủng Nhi mặt dày mày dạn, dây dưa đến cùng, lúc đầu tại 7 năm trước anh nhất tâm muốn chính làm một học sinh tốt, không yêu sớm, thế nhưng bị cô quấn cuối cùng phải nhấc tay đầu hàng, đáy lòng còn nghĩ, trên cái thế giới này còn có người theo đuổi như vậy hay sao? Quả thực là vô lại, thế nhưng hiện tại anh lại phát hiện chính mình cùng Bạc Sủng Nhi lúc đó cũng không có cái gì khác. Không phải sao, anh mỗi ngày đều đi theo, mỗi ngày đều dính ở bên cạnh cô. Kỳ thật có chút đau lòng cùng hối hận. Lúc theo đuổi một người, đầu tiên muốn đem tư thái cùng dáng người của mình bỏ vào, đã toàn diện mở ra trận doanh đối thủ, hoàn toàn không có phòng bị nghênh chiến, dễ dàng bị thương nhất. Nghĩ tới đây, trong mắt Tịch Giản Cận lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt. Nếu như lúc trước anh biết anh hiện tại sẽ yêu em như vậy, Bạc Cẩm, anh nhất định sẽ vượt lên theo đuổi em trước. Nếu như lúc trước anh biết anh hiện tại yêu em như vậy, Bạc Cẩm, lúc trước anh tuyệt đối sẽ không để em theo đuổi lâu vậy. Cách chương.